Nhật ký nuông chiều nữ phụ thời dân quốc, chương 112, góc truyện audio.com, nhiệt ý lan tràn khắp mặt, Diệp Sở mím môi, vành tai đã nổi lên một tầng hồng, Diệp Sở nhìn qua có chút không biết theo ai, nhưng bởi vì A Cửu tình lình làm giấu một câu tẩu tẩu. Nàng còn chưa phục hồi tinh thần, Diệp Sở cho rằng, A Cửu có lẽ đã hiểu lầm quan hệ giữa nàng và Lục Hoài. Nàng theo Lục Hoài đi vào nơi này, chỉ là muốn nhìn A Cử một chút, nhưng mà, Diệp Sở cũng không biết, trừ bỏ người Lục ra, nàng là người ngoài duy nhất được Lục Hoài đưa tới viện điều dưỡng. Nếu Lục Hoài nói cho Diệp Sở chuyện này, liền chứng minh hắn đã sớm không xem nàng là người ngoài. Diệp Sở đã mở miệng, Diệp Sở đang muốn giải thích, lại bị Lục Hoài đánh gãy, hắn ho khan một tiếng. Lục Hoài xoay người lại nhìn Diệp Sở, cúi người ở bên tai nàng nói một câu, đợi lát nữa sẽ cùng ngươi giải thích, thanh âm cực nhẹ, giống như sợ A Cửu nghe được. Diệp Sở ngẩn ra, Lục Hoài làm như vậy chắc chắn có nguyên nhân của hắn. Nàng gật gật đầu, liền không hề mở miệng giải thích, Lục Hoài vươn tay, nắm chặt then cửa, dùng lực một chút, cửa đã khép lại, Diệp Sở đứng ở phía sau Lục Hoài. Hắn không thể tránh né mà đụng phải nàng, nhưng hắn lại thập phần tự nhiên mà thu hồi tay, xoay người nhìn về phía A Cửu. A Cửu mỉm cười giống ánh dương ấm áp vào đông, biểu tình nàng đơn thuần, phảng phất cảm thấy chính mình cũng không có nói sai cái gì. Lục Hoài đối nàng cười, A Cửu, ta giới thiệu với muội một chút, chấm, đây là Diệp Sở. Lục Hoài nhớ rõ trong một lần tới thăm A Cửu. Nàng đã từng nói cho hắn, hắn cùng Diệp Sở nhất định sẽ có nhiều phát triển hơn. Hiện tại nghĩ đến, A Cửu thế nhưng thật ra hiểu nhiều chuyện hơn cả hắn. Lục Hoài hiểu rõ tâm tư của A Cửu, nàng cố ý kêu Diệp Sở một tiếng tẩu tẩu, là vì mà bọn hắn tạo ra cơ hội, A Cửu dụng tâm lương khổ, Lục Hoài như thế nào bỏ đi mặt mũi của nàng. Diệp Sở khẽ gật đầu, lộ ra một nụ cười. A Cửu, xin chào, A Cửu cực kỳ đơn giản đáp trở về một câu, tẩu tẩu khỏe, nguyên văn là, tẩu tẩu hào. Lúc này, Diệp Sở cũng không có mở miệng, mà ngầm đồng ý cách gọi của A Cửu. Thấy Diệp Sở không phản ứng, đáy mắt Lục Hoài hiện lên một tia ý cười không dễ phát hiện. A Cửu từ trước đến nay không thể nghe được thanh âm quá lớn. Chuyện này, Lục Hoài đã cùng Diệp Sở nói qua. Lục Hoài nhìn về phía A Cửu, phóng nhẹ thanh âm, gần đây thời tiết lạnh, có tự chiếu cố tốt bản thân không? A Cửu dùng sức gật đầu, lần trước, nàng nghe nói Lục Hoài bị thương, vẫn luôn thực lo lắng. Huống chi, Lục Hoài trong khoảng thời gian này lại rất bận rộn, không hiểu được thân thể hắn thế nào. Nàng dùng thủ ngữ, ca ca, vết thương đã tốt hơn chưa? Đã khỏi, Lục Hoài nói. Thân thể của ta, Diệp Sở rõ ràng nhất, Diệp Sở nao nao, nàng tựa hồ cảm thấy những lời này có gì đó không đúng. Lục Hoài cùng A Cửu nói, nếu là muội không tin, hỏi nàng là được. Lúc này, A Cửu nhìn về phía Diệp Sở, ánh mắt của nàng chân thành cực kỳ. Diệp Sở nhìn Lục Hoài một cái, hắn nhàn nhạt cười, ý bảo nàng phải cho A Cửu một đáp án. Diệp Sở dừng một chút. Nghiêm túc mà nói cho A Cửu, ca ca của ngươi thân thể rất tốt. Lục Hoài đi theo mở miệng, tẩu tẩu của muội sẽ không lừa gạt muội. Bên tai Diệp Sở nóng lên, dương mắt nhìn Lục Hoài, phát hiện hắn thu hồi ý cười trong mắt, biểu tình nghiêm trang. Diệp Sở lại không biết làm sao bây giờ, bởi vì nàng luôn không có biện pháp với hắn. A Cửu không khỏi bật cười, hai người kia thật đúng là có ăn ý, nhìn qua xứng đôi cực kỳ. A Cửu đương nhiên biết bọn họ không phải loại này quan hệ. Nhưng là, ca ca đều nói như vậy, nàng sao lại có thể phá đám đâu? Lục Hoài không hề nhìn Diệp Sở, an tĩnh ngồi ở chỗ kia, lại cùng A Cửu hàn huyên một hồi. A Cửu dùng thủ ngữ hỏi Lục Hoài, nàng mới vừa rồi biểu hiện như thế nào? Được Lục Hoài khẳng định, Diệp Sở tự nhiên xem không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Chỉ có thể thông qua lời nói của Lục Hoài mà đoán. Qua một đoạn thời gian, A Cửu đưa ra một yêu cầu. Lục Hoài suy nghĩ một lúc, ngay sau đó gật đầu. Lục Hoài nhìn về phía Diệp Sở. A Cửu muốn cùng ngươi nói chuyện một mình. Hắn dò hỏi, có thể chứ? Diệp Sở không chút do dự. Đương nhiên, Lục Hoài đi ra ngoài. Lúc ra cửa, hắn thấy A Cửu cùng Diệp Sở ngồi ở trong phòng. Hai người đều đang cười. Nhìn qua cao hứng thật sự. Hắn chợt có một ý niệm. Hắn thực thích ngày hôm nay trôi qua như vậy. Nếu về sau có thể vẫn luôn như vậy thì tốt rồi. A Cửu đứng dậy, nàng cầm một tờ giấy trắng, nắm chặt bút máy trên bàn. Nàng biết Diệp Sở không hiểu thủ ngữ. Nàng đem muốn lời nói viết ở trên giấy. A Cửu cúi người xuống, nghiêm túc viết chữ, tóc nàng rũ ở hai sườn. Ánh sáng an tĩnh dừng ở trên người nàng. Trên tờ giấy trắng xuất hiện một hàng chữ. Ca ca ta là một người rất tốt, chỉ là không biết biểu đạt cảm tình của mình. Diệp Sở ngẩn ra một chút. Cái mũi của nàng đau xót, nàng hiểu rất rõ, Lục Hoài gánh vác rất nhiều trách nhiệm, hắn không thể để lộ tâm tình, đây là thói quen của hắn, nhưng là nàng biết, chỉ cần hắn quan tâm, sẽ giấu ở mỗi một chi tiết nhỏ. A Cửu tiếp tục viết, cùng người khác không giống nhau, hắn chỉ là giấu sâu chút, hắn cái gì cũng đều không nói, hy vọng ngươi có thể tìm hiểu hắn, khóe mắt Diệp Sở thiếu chút nữa rơi lệ. Rồi lại cố gắng nhịn xuống. Thanh âm của nàng khắc chế lại ẩn nhẫn. Ân, nhất định. A Cửu đặt bút xuống. Thời điểm ngẩng đầu nhìn phía Diệp Sở, nàng đã khôi phục bình tĩnh lúc trước, chỉ là đôi mắt có chút hồng. Còn lại cái gì đều nhìn ra. Diệp Sở cho A Cửu một cái ôm, lại phát giác thân mình nàng thực gầy, nhẹ đến giống như một chiếc lá thu đơn bạc. A Cửu rõ ràng chịu qua rất nhiều khổ, nhưng lại hiểu chuyện cực kỳ. Diệp Sở ôn nhu mà ưng thuận đưa ra một hứa hẹn. A Cửu, ta sẽ thường xuyên tới thăm ngươi. A Cửu ôm lấy Diệp Sở, xoa xoa nàng, khóe miệng hiện lên một tia tươi cười. Lúc Diệp Sở buông ra tay, nhìn về phía đôi mắt của A Cửu, thấy nàng khẩu hình, gặp lại, tẩu tẩu. A Cửu hiểu lầm quan hệ của Diệp Sở cùng Lục Hoài. Nhưng nàng cũng không muốn vạch trần lời nói dối này. Diệp Sở cười, gặp lại, A Cửu, bọn họ rời khỏi viện điều dưỡng. Sắc trời đã tối sầm, ô tô chạy thật nhanh. Lục Hoài đáp ứng Tô Lan. Hiện tại hắn cần đem Diệp Sở đưa về Thượng Hải. Bọn họ ngồi trên xe. Lục Hoài bắt đầu hướng Diệp Sở giải thích. Lúc trước vì cái gì lại đánh gãy lời nàng. Làm A Cửu tiếp tục hiểu lầm hai người. A Cửu thực thích ngươi. Lục Hoài nói, nếu là nàng biết chân tướng, nhất định sẽ thất vọng. Ngữ khí của Lục Hoài nghe thực nghiêm túc. Ta cùng ngươi bảo đảm, chỉ cần ở trước mặt nàng sắm vai một chút liền có thể. Diệp Sở nhìn sườn mặt hắn, nàng cảm thấy lời hắn nói giống như không có vấn đề. Lục Hoài nhàn nhạt cười. Diệp Sở, ta nhìn qua giống như là sẽ chiếm tiện nghi của ngươi sao? Diệp Sở không cần nghĩ ngợi, khẳng định Lục Hoài, không giống, lý do của hắn vật mà rất đầy đủ. Huống hồ, ngươi cũng mượn qua họ của ta dùng một chút, không phải sao? Diệp Sở sừng sốt một chút, là, Lục gia đem A Cửu nghiêm mật bảo vệ, ta cũng không dẫn người tới viện điều dưỡng, ngươi là người duy nhất, Lục Hoài nói, khó tránh khỏi A Cửu sẽ nghĩ nhiều. Diệp Sở từ miệng của Lục Hoài biết được. Tâm nàng căng thẳng, có chút rối loạn, Lục Hoài hiện tại thế nhưng tín nhiệm nàng như vậy. Diệp Sở ngẩn ra, Thẩm Cửu không biết chuyện này sao? Thẩm Cửu cùng Lục Hoài sinh tử chi giao? Hắn không có cùng Thẩm Cửu đề qua việc này sao? Thanh Tuyến Lục Hoài nhàn nhạt, hắn biết ta có một muội muội thân thể không tốt, đi dưỡng bệnh, lão Cửu rõ ràng Lục gia đối với chuyện này dự kín như bưng. Cũng không hỏi nhiều, Diệp Sở gật đầu, nàng hiểu rõ tính tình của Thẩm Cửu. Ngày thường tuy không đứng đắn, nhưng việc không nên hỏi liền sẽ không hỏi. Hơn nữa, Thẩm Cửu trong lòng có một người, tự nhiên đối với nữ tử không có hứng thú. Lục Hoài cùng Diệp Sở đều không hiểu được, nếu là Thẩm Cửu đã biết nhũ danh nàng kêu A Cửu. Kia chắc chắn là một loại phản ứng khác, ô tô màu đen chạy trong đêm. Màn đêm càng ngày càng u tối, khắp nơi càng thêm yên tĩnh, Lục Hoài có một cái ý nghĩ, Bác sĩ nói thân thể A Cửu rất mau sẽ bình phục. Chỉ là vẫn không thể mở miệng nói chuyện. Bỏ qua chuyện này, chờ đến khi thân thể A Cửu tốt lên, hắn sẽ đưa nàng quay về Thượng Hải. Nếu là A Cửu có thể ở bên người bọn họ, nói không chừng sẽ chữa khỏi tâm bệnh của nàng. Đến lúc đó, Diệp Sở có thể tới Đốc Quân Phủ tìm A Cửu, mà những bạn học năm đó của A Cửu, có đi Bắc Bình học tập, có còn tuổi nhỏ đi du học, Lục Hoài hy vọng A Cửu có thể có một bằng hữu mới, một người chân thành đối tốt với nàng, một bằng hữu tính tình thiện lương. Huống chi, A Cửu cùng Diệp Sở, ngày sau có lẽ sẽ có quan hệ càng thân mật. Khi vào giữa đông, nhiệt độ không khí càng thêm thấp, gió lạnh từng trận, không khí có chút khô hanh. Cách Lâm trên đường, nhạt nhẽo dương quang chiếu xuống dưới. Một nam nhân thân hình cao dài chậm rãi đi tới. Hắn mặt mày sơ đạm, khí chất thanh giật, trên người mặc một kiện áo dài áo thuần tịnh, nhìn qua sạch sẽ cực kỳ. Hiện tại gần đến giữa trưa, trên đường cái người đến người đi, rất nhiều người bước đi vội vàng, vội vã về nhà, thanh âm có chút ầm ĩ, Dung Mộc không nhanh không chậm mà đi tới. Tầm mắt dừng ở phía trước, ánh mắt ở nơi nào đó ngừng lại một chút, trên đường cái rõ ràng náo nhiệt như vậy, nhưng có một chỗ lại ở trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Mọi nơi thanh tịnh đến lợi hại, đó là một y quán. Diện tích không lớn, mặc dù có người đi ngang qua, bọn họ cũng không có dừng chân lại ở chỗ này. Nhìn qua sinh ý quạnh quẽ cực kỳ, y quán dọn đồ ra bên ngoài. Mấy chiếc xe dừng ở trước cửa y quán, dọn đồ vật lên trên xe. Lúc này, có hai người đi ra khỏi y quán. Bọn họ cầm hai giá cây thang, đi ra ngoài. Ngay sau đó, bọn họ đem cây thang dựa vào trên tường, chậm rãi bò đi lên. Tựa hồ muốn tháo bảng hiệu xuống. Dung Mộc thấy thế, đi nhanh tiến lên, đi đến cửa y quán. Ngẩng đầu nhìn qua, thanh âm hắn cực kỳ ôn hòa. Xin đợi một chút, người đang đứng trên cây thang chính là lão bản. Hắn nghe thấy có người kêu mình. Đình chỉ động tác, đi xuống nhìn, có chuyện gì sao? Dung Mộc cười cười, ta muốn mua cửa hàng này. Có thể cùng ngươi nói một chút sao? Lão bản ngẩn ra. Hắn từ cây thang leo xuống dưới, đứng ở trước mặt Dung Mộc, ngươi muốn mua y quán. Ngay sau đó, lão bản bất đắc dĩ mà nói, ngươi cũng thấy, ta chuẩn bị đem y quán đóng cửa. Dung Mộc mở miệng, nơi này địa thế không tồi, người lui tới cũng không ít, ngươi vì cái gì muốn đóng cửa hàng. Phụ cận là phố xá sầm uất, người đi đường lui tới rất nhiều, lại tới gần trạm xe điện, theo lý mà nói. Vị trí xác thật không tồi. Lão bản thở dài một hơi. Ta quê ở Lạc Dương. Gần đây trong nhà xảy ra chuyện. Thiếu người, ta cần phải đi về một chuyến. Nói vậy về sau ta cũng sẽ không đến. Sau đó, lão bản lại nói. Hơn nữa y quán của ta không có sinh ý gì. Đã sớm thu không đủ chi. Lại tiếp tục mở cũng không ý nghĩa. Lão bản chỉ đối diện. Đối diện cũng có một cái y quán. Mọi người đều đi nơi đó xem bệnh, rất ít tới chỗ ta. Dung Mộc nhìn theo phương hướng lão bản chỉ, đối diện có một cái y quán, bảng hiệu viết ba chữ, Quảng Minh Quán, bảng hiệu có chút cổ xưa, nhìn qua xác thật có chút niên đại, cùng nơi này bất đồng chính là, cửa Quảng Minh Quán có rất nhiều người, ra vào vào không ngừng, nhìn qua sinh ý cực tốt, cùng Quảng Minh Quán ầm ĩ so sánh. Nơi này càng thêm có vẻ yên tĩnh cực kỳ. Lão bản thanh âm lại vang lên. Quảng Minh Quán là cửa hiệu lâu đời. Mặc dù nơi đó thuốc tương đối cao giá, nhưng là mọi người tương đối tín nhiệm nó. Nguyện ý cổ động, bất quá, cũng muốn trách y thuật của ta không tốt. Lão bản tự giễu mà nói. Ta mới tới Thượng Hải. Học nghệ lại không tinh. Cho nên sinh ý càng ngày càng kém. Dung Mộc thu hồi tầm mắt. Quay đầu nhìn về phía lão bản, lặp lại một câu, ta muốn mua y quán này. Lão bản tinh tế nhìn Dung Mộc một cái, cảm thấy hắn tuổi tác không lớn, khả năng chỉ là tâm cao khí ngạo, muốn tại Thượng Hải tạo một mảnh trời thôi. Lão bản phía trước cũng là như thế này, chẳng qua hắn thất bại. Vì thế, lão bản uyển chuyển mà đề ra một câu, người trẻ tuổi, Quảng Minh quán chính là cửa hiệu lâu đời. Người nếu muốn mở y quán, khả năng sẽ tranh được với nó. Dung Mộc trong lòng không có nhấc lên bất luận gợn sóng gì. Hắn mở miệng, ta lúc trước ở Thiên Tân học y, ở nơi đó ngây người ở y quán qua một đoạn thời gian. Hiện tại chuẩn bị tại Thượng Hải mở y quán. Sắc mặt của hắn cực kỳ bình tĩnh. Học y cứu mạng, cũng là từ tâm ý của ta thôi. Sau đó, Dung Mộc nhàn nhạt mà cười. Hơn nữa mẫu thân ta có di nguyện, nàng muốn ta nhất định phải tới Thượng Hải. Lời mẫu thân nói với ta, từ trước đến nay đều ghi tạc trong lòng. Dung Mộc từng câu từng chữ mà nói. Cho nên, cửa hàng này, ta là nhất định mua rồi. Lão bản thấy Dung Mộc tâm ý đã quyết. Hắn liền sảng khoái mà đáp ứng rồi. Làm tốt thủ tục, y quán này chính là của Dung Mộc. Sau đó không lâu, hắn sẽ treo lên một cái bảng hiệu mới. Một lần nữa khai trương. Lão bản rời đi, đồ vật trong y quán cũng đã dọn hết. Mọi nơi trống không, không có tiếng vang. Dung Mộc đi vào, híp mắt, cười một tiếng, niệm hai chữ, Thượng Hải. Không bao lâu, Thượng Hải trên đường Cách Lâm, mở một y quán mới. Y quán đổi lão bản. Phía trên y quán treo một cái bảng hiệu mới tinh. Bảng hiệu màu đen, rành mạch mà viết ba chữ. Ánh mặt trời dừng ở phía trên. Đem mấy chữ này chiếu sáng lên. Đức Nhân Đường, cửa Đức Nhân Đường dán một tờ bố cáo. Trong 7 ngày này, người đi y quán xem bệnh. Tiền xem bệnh cùng tiền thuốc toàn miễn. Mặt trên viết đến rõ ràng minh bạch. Người đi ngang qua đều sẽ dừng lại. Xem một chút tờ bố cáo. Việc này là thật vậy chăng? Đức Nhân Đường không nghĩ đến kiếm tiền sao? Có một ít người xác thật có chút động tâm. Nhưng có không ít người lại không để bụng. Đức Nhân Đường mới khai trương. Lão bản lại là một gương mặt trẻ. Nghe nói tuổi cực nhỏ. Không phải người Thượng Hải. Đức Nhân Đường ở trong lòng mọi người. Không có gì đáng tin phục. Huống chi, người ở phụ cận đều thói quen đi Quảng Minh quán xem bệnh. Cho nên khai trương được mấy ngày, cửa Đức Nhân Đường quạnh quẽ thật sự. Nhưng là, luôn có những người sẽ bị bố cáo hấp dẫn. Ngày này, một lão nhân đi tới Đức Nhân Đường. Hắn đã đi qua Quảng Minh quán rất nhiều lần. Nhưng là, vẫn cảm giác thân thể không thoải mái. Quảng Minh quán tiền xem bệnh cùng tiền thuốc rất cao. Lão nhân đi nhiều như vậy thứ. Trên người đã không còn nhiều bạc, rơi vào đường cùng, hắn liền tới Đức Nhân Đường. Hắn xem qua bố cáo trước cửa Đức Nhân Đường, mặt trên viết trong 7 ngày có thể miễn phí xem bệnh. Lão nhân đi vào Đức Nhân Đường, bên trong không có người, bố trí cũng cực đơn giản. Một cái bàn, mấy cái ghế dựa, liếc mắt một cái liền có thể thấy hoàn toàn. Ánh mắt lão nhân lộ ra một tia khinh mạn. Bố trí so với Quảng Minh quán kém xa, nếu không phải hắn thiếu tiền, mới sẽ không đi vào nơi này xem bệnh. Lão nhân ngồi ở trước mặt Dung Mộc, hoài nghi hỏi, trước 7 ngày thật sự miễn phí. Dung Mộc thấy lão nhân tiến vào, khóe miệng hiện lên một tia ấm áp ý cười. Đúng vậy, lão nhân thấy là thật sự, sắc mặt tốt lên vài phần. Hắn nói, ta gần nhất ăn không vô thứ gì. Cũng không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Ta đi nơi khác xem qua. Bọn họ khai cho ta thuốc thèm ăn. Nhưng là hiệu quả đều không tốt. Dung Mộc ý bảo lão nhân vươn tay. Hắn phải bắt mạch cho lão nhân. Ngón tay Dung Mộc thon dài nhẹ nhàng đáp ở trên tay lão nhân. Ánh sáng thanh lãnh xuyên qua cửa sổ mà vào. Chiếu vào trong phòng càng thêm sáng ngời. Ánh sáng nhỏ vụn vừa lúc dừng ở trên tay Dung Mộc. Dung Mộc một bên bắt mạch, một bên hỏi, gần gầy đây giấc ngủ đến như thế nào? Lão nhân, ta giấc ngủ luôn luôn rất kém, ban đêm sẽ tỉnh rất nhiều lần. Dung Mộc, này bệnh trạng liên tục đã bao lâu? Lão nhân, khoảng nửa tháng, Dung Mộc hỏi mấy vấn đề, mỗi một câu đều hỏi gãi đúng chỗ ngứa, ngữ khí hắn ôn hòa, làm người khác bỗng nhiên bình tĩnh. Dung Mộc phát hiện, lão nhân thân thể kỳ thật không có vấn đề gì lớn. Chỉ là trong lòng hắn có rất nhiều tâm sự, áp lực tâm lý quá lớn, mới có thể thành như thế. Dung Mộc thu hồi tay, cúi đầu, cầm lấy bút chậm rãi viết lên. Hắn sẽ khai cho lão nhân thuốc an thần. sau đó ngủ một giấc thật tốt thì liền ổn rồi. Trên trang giấy trắng, một hàng chữ màu đen in lên đó. Phương thuốc viết xong, Dung Mộc dừng bút, hắn ngẩng đầu, đem phương thuốc đưa cho lão nhân. Ngươi đi lấy thuốc đi. Đức Nhân Đường có phòng thuốc, nơi đó có một tiểu nhị. Sau đó, Dung Mộc mở miệng, thuốc một ngày uống 2 lần, uống 3 ngày, ngươi liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Ngươi phải nhớ kỹ, tùy thời bảo trì tâm tình thả lỏng, không cần quá mức sầu lo, như vậy thân thể liền sẽ tốt lên. Thái độ Dung Mộc rất tốt, ánh nhìn của lão nhân đối với hắn đã cải thiện không ít. Lão nhân tiếp nhận phương thuốc, hắn đi lấy thuốc, bất quá, Dung Mộc nhìn qua trẻ như vậy. Lão nhân vẫn là không mấy tin y thuật của Dung Mộc. Rời đi khi, trên mặt hắn vẫn mang theo hồ nghi. Qua mấy ngày, bệnh của lão nhân quả nhiên tốt hơn rất nhiều. Hắn đi vào Đức Nhân Đường, hướng Dung Mộc nói lời cảm tạ. Càng ngày càng nhiều người cũng đi vào Đức Nhân Đường. Bệnh của bọn họ đều được Dung Mộc trị hết. Thanh danh của Đức Nhân Đường dần dần vang dội lên. Người phụ cận đều hiểu được. Một y quán mới mở ở Thượng Hải, kêu Đức Nhân Đường, đại phu của Đức Nhân Đường y thuật cực cao, thái độ thực tốt, danh tiếng Đức Nhân Đường từng bước một đi lên, có vẻ sẽ vượt qua Quảng Minh quán. Chấm, ngày hôm nay, vừa tan học sinh trường trung học Tín Lễ sôi nổi đi ra, Diệp Sở cùng đồng học chào tạm biệt, sau đó rời trường học, chậm rãi hướng trạm xe điện đi đến, gió mang theo hơi lạnh thổi tới. Nàng nắm thật chặt áo khoác trên người, Diệp Sở đi trên đường, náo nhiệt vô cùng, hai bên đều là những quán nhỏ, trong không khí tràn ngập mùi hương nhàn nhạt, đi qua mấy con phố, Diệp Sở đi tới trạm xe điện, nàng lẳng lặng đứng, chờ xe điện đến, lúc này, bên cạnh có mấy học sinh, bọn họ đứng cách Diệp Sở không xa, nói chuyện, ngươi nghe nói sao, Đường Cách Lâm mới mở một y quán. Danh tiếng cực tốt, nghe thấy từ, y quán, Diệp Sở chợt nhớ tới. Gần đây cổ họng Tô Lan có chút không thoải mái. Nàng hẳn là đi dược quán mua một ít thuốc. Đường Cách Lâm kia có một y quán kêu Quảng Minh quán. Diệp Sở thường đi nơi đó. Ngay sau đó, tế tế mật mật thanh âm rơi vào Diệp Sở lỗ tai. Y quán kia kêu Đức Nhân Đường. Đại phu là từ Thiên Tân đến. Y thuật rất tốt, đại phu tuổi còn trẻ, hiện tại ở Thượng Hải mở y quán, giống như chuẩn bị định cư ở đây. Đức Nhân Đường ở đối diện Quảng Minh quán, hiện tại mọi người đều đi Đức Nhân Đường xem bệnh. Diệp Sở tâm hơi căng thẳng, Đức Nhân Đường đại phu nguyên bản ở Thiên Tân, hiện tại vừa tới Thượng Hải, đó chính là một gương mặt mới. Người nọ tuổi trẻ, y thuật lại thật tốt, mới đến Thượng Hải không lâu. Hắn liền có thanh danh không nhỏ, thanh âm kia nói cho nàng, Mạc Thanh Hàn đầu tiên là đi vào Thượng Hải, nhưng là sẽ ngụy trang thân phận cho mình, như vậy xem ra, đại phu của Đức Nhân Đường nói không chừng sẽ cùng Mạc Thanh Hàn có quan hệ. Diệp Sở trầm tư, hiện tại có rất ít manh mối liên quan đến Mạc Thanh Hàn. Nếu nàng đi xem y quán này, nói không chừng có thể phát hiện ra cái gì. Dựa theo lời đám học sinh nói, Đức Nhân Đường liền ở phụ cận Quản Minh quán. Nếu nàng muốn đi Quản Minh quán mua thuốc, tất nhiên sẽ đi qua Đức Nhân Đường. Lúc nàng đi ngang qua Đức Nhân Đường, có thể thuận tiện xem một cái. Đức Nhân Đường sinh ý rất tốt, nói vậy thì người đi nơi đó xem bệnh rất nhiều. Mặc dù Diệp Sở đi qua nơi đó, cũng sẽ không bị hoài nghi, bởi vì nếu người nọ thật là Mạc Thanh Hàn. Hắn mới tới Thượng Hải, tất sẽ phi thường cẩn thận, hiện tại hắn phải làm chính là ổn định mọi chuyện, mà không phải sinh sự cực đoan. Lúc này, thanh âm ầm ầm vang lên, nhẹ nhàng mà dừng ở trong không khí. Diệp Sở ngẩng đầu nhìn thoáng qua, xe điện tới, chung quanh bọn học sinh đều đi tới, nhưng Diệp Sở không có di chuyển, nàng đứng tại chỗ không có đi. Diệp Sở hạ một quyết định. Nàng không chuẩn bị lên xe, Diệp Sở xoay người, hướng về phía y quán, xe điện dừng ở cuối con phố, lại đi thêm một đoạn đường, liền sẽ đến Đức Nhân Đường. Diệp Sở bước đi, một lát sau, nàng thấy phía trước có một nơi, tới lui lui người rất nhiều, nhìn qua sinh ý rất tốt, Diệp Sở hiểu rõ, đó chính là Đức Nhân Đường. Diệp Sở lại nhìn thoáng qua Quảng Minh quán. Từ trước đến nay người ta đều đến chỗ đó. Lúc này trước cửa lại quạnh quẽ. Những học sinh đó nói không sai. Đức Nhân Đường khai trương không bao lâu, liền đoạt hết nổi bật. Diệp Sở hơi nhíu mi. Người nào có bản lĩnh như vậy? Nàng đi đến gần Đức Nhân Đường dừng bước chân. Diệp Sở không có tiếp tục hướng vào trong. Nàng giống như vô tình mà đi qua Đức Nhân Đường nhìn thoáng qua. Lúc này, một nam nhân đỡ một lão nhân đi ra khỏi Đức Nhân Đường. Lão nhân hành động không tiện. Nam nhân suy xét đến điểm này, động tác cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp. Nam nhân biểu tình bình tĩnh ôn hòa. Trên người trường bào sắc thuần tịnh. Khí chất thanh giật đến cực điểm. Hắn hơi cúi đầu, đang ở đối lão nhân nói chuyện. Thái độ rất tốt. Diệp Sở híp mắt, lúc này, nam nhân chợt ngẩng đầu lên, vừa lúc đối diện với đôi mắt của Diệp Sở, hai mắt giao nhau, đôi mắt hắn sạch sẽ, khiến người ta nghĩ đến ánh nắng ấm áp sau giờ ngọ giữ trời cao. Nhưng là phảng phất phất đi sau tầng mây trắng thanh thiền. Cặp mắt kia sẽ vừa nhìn, liền không thấy đáy, tác giả có lời muốn nói. Lục Hoài, ta nhìn qua giống như là sẽ chiếm tiện nghi của ngươi sao? Diệp Sở, ngươi giải thích một chút, cái gì gọi là ta hiểu biết thân thể của ngươi? Lục Hoài rất khóe miệng, vậy ngươi có nghĩ muốn hiểu biết thêm một chút? Diệp Sở, Thẩm Cửu, ta cái gì cũng không hỏi, lại bỏ lỡ lão bà của ta. Chấm, cách chương.